Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 774, kém chút nhịn không được rút đao. Đứng lên đi, đừng hơi một tí liền quỳ. Ta lưu lại liền là quyết định sẽ quản việc này, xem như ta thiếu các ngươi. Tô Thần thản nhiên nói. Tạ chủ nhân. Aoki Miki đứng dậy. Tiểu manh, đi ra hỗ trợ. Tô Thần đối với điện thoại kêu gọi một tiếng. Aoki Miki nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn điện thoại. Dù sao cũng là người hiện đại, coi như chưa bao giờ dùng qua cái đồ chơi này, nhưng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng là gặp qua, nhưng chưa thấy qua người như thế sử dụng. Phụ thân đại nhân, có chuyện gì à? Ta đang cùng cô chơi game đây. Tiểu manh xuất hiện ở trên màn ảnh, nụ cười ngọt ngào nói. Aoki Miki hai mắt hơi trợn tròn, đầu hơi xê dịch tới gần chút, hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động tiểu nhân. Hello, tỷ tỷ ngươi tốt lắm. Tiểu manh nhìn thấy Aoki Miki, hướng về phía nàng phất tay chào hỏi. Ôi, Aoki Miki sắc mặt hơi đổi một chút. Kém chút nhịn không được liền rút đao. Thật, chớ dọa người khác. Tô Thần buồn cười dùng ngón tay chỉ một chút nàng đầu. Nói ra, tiểu manh, người nhanh hỗ trợ điều tra thêm Mitsui tập đoàn hiện tại người cầm quyền là ai? Chỗ nào có thể tìm tới hắn? Được rồi, tiểu manh nhu thuận đáp ứng một tiếng. Sau đó liền biến mất ở điện thoại di động trên màn hình. Tô Thần mắt nhìn một bên sắc mặt nghiêm túc dị thường nhìn chằm chằm hắn điện thoại kimono thiếu nữ. Trong nội tâm vụng trộm vui, nhưng cũng không mở miệng giải thích. Phụ thân đại nhân, ta tra được. Không đầy một lát, tiểu manh xuất hiện lần nữa. Aoki Miki con ngươi hơi co lại xuống. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Đây là tư liệu. Phụ thân đại nhân ngươi xem đi. Tiểu manh quơ quơ tay nhỏ. Một phần chỉnh lý tốt văn kiện tư liệu liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Mitsui gia tộc bây giờ cao nhất người cầm quyền gọi là Mitsui Takaaki. Thuộc về loại kia ẩn hình siêu cấp phú hào. Tin tức bên trên cùng với những cái kia phú hào trên bảng đều là không nhìn thấy cái tên này. Nhưng không hề nghi ngờ là Nhật Bản quyền lợi đỉnh kim tự tháp nhân vật. Có tra được hắn hiện tại ở đâu sao? Tô Thần hỏi, cụ thể ở đâu không biết. Bất quá vài ngày trước Tokyo Kuchiyoda cử hành qua một lần đỉnh cấp buổi đấu giá từ thiện. Hắn có xuất hiện qua? Tiểu manh hồi đáp, vậy hắn tại Kuchiyoda bất động sản địa chỉ cho ta xem một chút. Tô Thần trầm giọng nói, hết thảy có 3 khu, ta dùng địa đồ hiện ra. Tiểu manh lần nữa phất phất tay, trên màn hình liền xuất hiện một cái thiên đại ruộng địa đồ. Mà Mizuki Takaaki tại thiên đại ruộng 3 khu bất động sản cũng dùng màu đỏ mũi tên biểu thị đi ra. Tiểu manh, làm tốt, ngươi có thể đi tiếp tục chơi. Tô Thần vừa cười vừa nói, được rồi, phụ thân đại nhân bye bye. Tiểu manh phất phất tay, thân hình biến mất ở trên màn ảnh. Tô Thần nhìn về phía một bên kimono thiếu nữ, nói ra, ta đi chuyến Tokyo, ngươi, ta theo chủ nhân ngươi đồng thời đi. Aoki Miki trực tiếp đánh gãy hắn, ngữ khí kiên định, Tô Thần cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, vậy liền lên đường đi. Ngoặc kép, Tokyo, toàn cầu phồn hoa nhất đô thị một trong, mà Kuchiyoda với tư cách là Nhật Bản kinh tế. Trung tâm chính trị, giá phòng tự nhiên là cực cao, so với tấc đất tấc vàng Thượng Hải chỉ có hơn chứ không kém. Tô Thần hai người đến khu Kuchiyoda lúc sau đã là buổi tối. Cũng không có vội vã đi tìm cái kia Mitsui Takaaki, trước tìm nhà phòng ăn nhét đầy cái bao tử. Lấy Tô Thần bây giờ giá trị bản thân, ăn đồ ăn tự nhiên không cần thiết cân nhắc giá tiền vấn đề. Trực tiếp tuyển nhà nhìn xem không sai phòng ăn, cùng thịt bò, cá ngừ kali, cơm lươn, cùng với đủ loại cấp cao hải sản, sushi các loại, trực tiếp một trận loạn điểm. Tô Thần lúc đầu lượng cơm ăn liền lớn, tăng thêm một ngày chưa ăn cơm, chân chính là khẩu vị mở rộng, ăn uống thả cửa. Ngồi đối diện hắn Aoki Miki thì là hoàn toàn tương phản, cử chỉ yêu nhã, chậm rãi miệng nhỏ ăn, dù cho trên bàn đều là nàng chưa từng nếm qua cũng không dám tưởng tượng mỹ vị. Bốn phía thực khách cuối cùng đều bị hai người hấp dẫn ánh mắt, không chỉ là Tô Thần cái kia khoa trương tướng ăn, cũng bởi vì hắn cái kia kinh người nhan giá trị. Để phòng ăn bên trong Nhật Bản các phái nữ đều là hai mắt tỏa ánh sáng, tâm động không thôi. Nhật Bản các thiếu nữ tại chuyện nam nữ bên trên vốn chính là tương đối không bị cản trở. Huống hồ thật rất ít nhìn thấy như thế có mị lực nam sinh. Liền Tô Thần cái kia thô lỗ tướng ăn, lúc này rơi vào các nàng trong mắt đều là như vậy có nam nhân vì. Đương nhiên, nếu là một cái bề ngoài xấu xí như thế ăn, vậy cũng chỉ có thể đối mặt từng đạo xem thường ghét bỏ ánh mắt. Đây chính là nữ sinh rất phổ biến song trọng tiêu chuẩn. Hắn rất đẹp trai a, tại yêu đương, làm sao lại có như thế đẹp trai nam sinh? Cảm giác cùng bình thường những nam sinh kia đều không giống đâu. Quá nam nhân, hắn ăn thật khỏe, thể lực cũng khẳng định rất tốt. Ta đang nói gì đấy? Đối diện kia là nàng bạn gái a, cũng không có gì đặc biệt a. Chúng ta đi bắt chuyện đi. Nàng cảm giác rất lạnh bộ dáng, hơn nữa giống như mang theo đao đâu. Vậy sẽ không là đao thật đi. Ngoặc kép, một chút các thiếu nữ thấp giọng nghị luận, ngo ngoe muốn động, chuôi này ẩn thiết tạm thời giao cho Aoki Miki. Lúc này liền đặt ở nàng bên cạnh, tăng thêm nàng cái kia toàn thân trên dưới băng lãnh khí chàng, ngược lại là hù sợ những này muốn tới bắt chuyện nữ sinh. Ta ăn no, Aoki Miki để đũa xuống, chắp tay trước ngực nhẹ nói câu, ăn như thế điểm liền no bụng, ăn thêm chút nữa đi. Tô Thần trong miệng đút lấy đồ ăn, mơ hồ không rõ khuyên nhủ, không cần. Aoki Miki mặt không hề cảm xúc cự tuyệt, thân là một tên ninja là xưa nay sẽ không ăn quá no bụng. Cái kia bất lợi cho hành động, nữ nhân kia thái độ gì, thật làm người tức giận a. Bên cạnh bàn ăn bên trên, một thiếu nữ tức giận nói, nguyên lai là cái mặt đơ, soái ca làm sao lại ưa thích loại này nữ sinh, ngồi ở phía đối diện đồng bạn phụ họa nói. Không được, ta muốn đi bắt chuyện. Thiếu nữ cắn răng, đứng dậy đi hướng Tô Thần. Tô Thần nghe được hai người giao lưu, nhưng không có thời gian đi để ý tới. Phối hợp ăn như gió cuốn. Aoki Miki nắm lên trên bàn ẩn thiết, dùng vỏ đao ngăn lại nữ hài. Lạnh lùng phun ra hai chữ. Trở về, thiếu nữ tức giận đến liền muốn nổi giận. Nhưng Aoki Miki cái kia tựa như không mang bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, để nàng đến bên miệng lời nói nuốt trở vào, rụt cổ một cái, quay người ngồi xuống lại. Cái gì đó, quá làm người tức giận, ta muốn tìm người tới sửa chữa hắn. Thiếu nữ sắc mặt tái xanh dậm chân, lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại để cho người. Quên đi thôi. Giống như không phải dễ trêu bộ dáng, đồng bạn ngượng ngùng thấp giọng khuyên câu. Thiếu nữ không để ý đồng bạn thuyết phục, đả thông điện thoại, sau đó tận lực đề cao âm lượng. Ca, có người khi dễ ta, giống như gây phiền toái. Tô Thần khẽ cười nói, thật xin lỗi. Aoki mặt không hề cảm xúc xin lỗi, căn bản nhìn không ra nửa điểm áy náy. Tô Thần cười khổ nhún vai, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn đồ ăn. Cùng cái này muội tử muốn nói chuyện phiếm rất khó khăn. Không đầy một lát, mấy tên hung thần ác sát, nhìn xem cũng không phải là người tốt lành gì ra hỏa đi vào phòng ăn. Ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó suy nghĩ Tô Thần hai người bên cạnh bàn ăn đi tới. Phòng ăn bên trong thực khách nhộn nhịp nhượng bộ lui binh, có trực tiếp tính tiền rời đi, chỉ sợ tác động đến tự thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh.